Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, để cho người hạnh phúc ẩm thực. Nakiri Azami bị cảnh sát mang đi sau. Nakiri Irina vẫn thật giống như mới vừa xem xong phim kinh dị. Cả người đều co rút ở trên chỗ ngồi nhẹ nhàng run rẩy. Thở dài một cái, Chia đi tới, đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực của mình. Không sao rồi, cái đó giả mạo cha ngươi ra hỏa đã bị ta đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Nakiri Azami đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau. Thân thể của Nakiri Irina mới rốt cục đình chỉ rung động. Nhưng nàng cũng không có từ trong ngực Chia bò ra ngoài, mà là tìm một cái vị trí thoải mái, giải thích quan hệ giữa mình và Nakiri Azami. Người kia cũng không phải là giả mạo cha của ta, thật sự là hắn là cha của ta. Cùng cha Alice bất đồng, hắn là ở rể đến nhà Nakiri. Đối với chân chính mỹ thực có không phải là cố chấp. Hắn cho là mỹ thực hẳn là giống như nghệ thuật, bởi thế là chỉ có rất ít người có thể hiểu. Quần chúng ăn chẳng qua là thức ăn gia súc. Hắn chủ trương do từ tuyệt đối quyền uy đầu bếp tạo thành trung tâm mỹ thực cơ quan. Hết sức với nghiên cứu nấu nướng công thức nấu ăn. Hắn tài năng không đủ giả, chỉ cần làm từng bước thao tác liền có thể. Dùng cái này ngăn chặn đoạn tuyệt không có ý nghĩa mỹ thực tìm tòi nghiên cứu. Cho nên tại phát hiện thiên phú của ta sau, hắn liền đem ta một mực nhốt ở tối tăm không ánh mặt trời trong căn phòng. Phòng bế ta thị giác cùng thính giác, để cho ta mỗi ngày đều thưởng thức đủ loại bất đồng ẩm thực một lần tới rèn luyện thần của ta miệng, lưỡi. Nhờ phúc của hắn, thần của ta miệng lưỡi cũng nhận được cực đại trình độ khai phá. Cho dù là trong thức ăn nhỏ bé nhất mùi vị cũng có thể thưởng thức đi ra. Bất quá sau đó hắn đối với chuyện ta làm bị ông nội phát hiện, dưới sự tức giận, ông nội trực tiếp đem hắn trục xuất Tutsuki, cũng phá hủy tất cả tài liệu của hắn. Bất quá vô luận là ông nội hay là ta đều phi thường hiểu được, người nam nhân kia cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tha. Một ngày nào đó hắn còn sẽ trở về, chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ trở lại nhanh như vậy. Gạch nối, nói tới chính mình khi còn bé kinh lịch, thân thể của Nakiri Irina còn có một chút rung động. Có thể nhìn ra được, Nakiri Azami thật sự cho nàng để lại không phải là bóng ma trong lòng. Nhẹ nhẹ vỗ sau lưng của Nakiri Irina một cái, Chia rốt cuộc có chút hiểu được tại sao Nakiri Irina sẽ để ý như vậy ẩm thực bề ngoài rồi. Nakiri Azami mặc dù đã bị đuổi mười mấy năm, nhưng khi còn bé lại cho Nakiri Irina tạo thành phi thường ảnh hưởng to lớn. Người kia đối với thức ăn ngon cố chấp ta phi thường công nhận. Nhưng ẩm thực giống như là nghệ thuật, chỉ có rất ít người có thể biết một điểm này, ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Ẩm thực chính là lẽ ra có thể để cho người vui vẻ. Nếu như chỉ có rất ít người có thể hiểu được ẩm thực thú vui lời thế giới kia còn có cái gì cần thiết tồn tại đây. Nhưng là, mặc dù đối với Nakiri Azami phi thường hoảng sợ, nhưng đối với hắn lý niệm Nakiri Irina lại phi thường đồng ý. Ẩm thực liền hẳn là giống như tác phẩm nghệ thuật. Tại nghe được lời nói của Chia sau, lông mày của nàng lúc này liền nhíu lại. Chờ một chút, ta đi mượn dùng một chút phòng bếp, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ẩm thực. Nakiri Irina cũng thưởng thức qua mấy lần Chia ẩm thực, không chỉ mùi vị vô cùng mỹ vị, bề ngoài phương diện thoạt nhìn cũng rất hoa lệ. Nàng vốn tưởng rằng Chia hẳn là sẽ đồng ý chính mình mới đúng. Kết quả không nghĩ tới Chia lại có thể cùng cái đó gọi là Yukihira Suma học sinh chuyển trường. Một cái, cho là ẩm thực là phi thường quần chúng. Chỉ cần để cho người cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Hừ, liền cho ta xem ngươi một chút ẩm thực là kết quả làm sao để cho người cảm thấy hạnh phúc đem. Cơm chiên trứng cũng không phức tạp, chỉ cần có trứng gà cùng cơm là đủ rồi. Nakiri Azami mặc dù theo đuổi giống như nghệ thuật ẩm thực, nhưng trứng gà cùng cơm loại này nguyên liệu nấu ăn cơ bản nhất cũng vẫn sẽ có. Chỉ chốc lát, Chiya kích xào kỹ một chén cơm chiên trứng bưng đến trước mặt Nakiri Irina. Mặc dù đã vừa mới ăn một khối thịt bò bít tết rồi, nhưng là ngửi thấy Chiya bưng lên cơm chiên trứng sau, Nakiri Irina vẫn là cảm giác dạ dày đang không ngừng khuấy động. Đại não đang thúc giục thân thể của mình, liền ngay cả nàng đáng tự hào nhất lưỡi thần độ bài tiết ra nước miếng. Chuyện convert bởi Freya Esistina, hừ, không phải là một mâm thông thường cơm chiên trứng à, mặc dù rất muốn trực tiếp đem cái kia bàn cơm chiên trứng bưng lên ăn, nhưng thân là đại tiểu thư dè đặt lại làm cho nàng không thể không sun đờ một câu. Trừng mắt một cái mặt đầy treo kỳ quái nụ cười Chiya, Nakiri Irina liền cầm muỗng lên, múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, trứng gà thanh hương cùng cơm nhàn nhạt vị ngọt tại đầu lưỡi của nàng lên đột nhiên bùng nổ. Mặc dù cũng không giống như những thứ kia nàng đã từng thưởng thức qua những thứ kia sơn chân hài. Vị đẹp như vậy vị, lại có loại khiến người ta cảm thấy mùi vị hạnh phúc. Giống như lúc nhỏ thưởng thức được mẹ tự mình nấu cháo trứng muối thịt nạc một dạng mỹ vị. Được, ăn ngon, rõ ràng chẳng qua là thông thường trứng gà cộng thêm cơm. Tại sao biết cái này sao ăn ngon? Bởi vì đây là ẩn chứa người chế tạo muốn để cho thực khách hạnh phúc tâm tình ẩm thực. Ta từng làm qua côn đồ các ké. Khi đó mất mát nhất thời điểm trên người liền một 100 khối cũng không có. Liên tục 2 ngày không có ăn cơm cho ta chỉ có thể ngồi xổm ở một nhà hoa hạ tiệm ẩm thực bên ngoài nhìn lấy bên trong ẩm thực xuất thần. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của ta, chủ tiệm trực tiếp đi ra, đem ta mời đi vào, cũng xào một phần cơm chiên trứng cho ta. Ta nói cho chính lão bản trên người không có tiền, nhưng lão bản lại nói ẩm thực chính là khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, nụ cười của ta chính là tốt nhất thù lao. Cái khác chủ tiệm còn nói cái gì ta đã quên mất. Thế nhưng một mâm cơm chiên trứng thật sự phi thường mỹ vị. Ta học tập ẩm thực dự tính ban đầu chính là chịu đến chủ tiệm ảnh hưởng, muốn để cho người nhà cũng thưởng thức được mỹ vị ẩm thực, cảm nhận được cái loại này mùi vị hạnh phúc. Mặc dù cũng không biết Chiya nói mùi vị hạnh phúc đến tột cùng là cái gì, nhưng Nakiri Irina biết Chiya xào cơm chiên trứng phi thường mỹ vị cho dù là tại nàng sở thưởng thức qua vô số ẩm thực chính giữa cũng có thể chụp vô cùng 10 vị trí đầu tồn tại. Mùi vị hạnh phúc, à, chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.